Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 125, ta cưới ngươi. Gocchuyenaudio.com. Không để ý sắc mặt Cơ Hoa Âm chìm xuống, Hạ Lan Tuyết sốc chăn mền, bị kích động chạy xuống giường, đi tìm bọc đồ của nàng lại bị Cơ Hoa Âm một phen lại ôm đến trên giường, trời thì lạnh, cứ như vậy chân trần trên mặt đất chạy loạn. Đã quên, Hạ Lan Tuyết thanh tú động lòng người đối hắn lè lưỡi, sau đó, vội vàng mở ra bao đồ, đem một bộ nam trang ở bên trong lấy ra, ở trước mắt hắn đưa qua đưa lại. Nhìn thấy không, biết rõ ngươi rất bảo thủ cho nên ta sớm chuẩn bị xong. Vừa nói xong, vừa mặc bộ nam trang màu xanh lên người. Đúng rồi, thân phận ta cũng nghĩ xong, làm y quan trong quân doanh của ngươi, được không? Thay xong xiêm y, nàng ưỡn khuôn mặt nhỏ nhắn, hưng chí bừng bừng nhìn hắn. Được không, ta như vậy có phải rất anh tuấn tiêu sái hay không? Anh tuấn tiêu sái chưa nói tới, chỉ thấy trước mắt một hài đồng thanh tú, hoạt bát, lộ vẻ bướng bỉnh. Nói ngươi là y quan, cũng phải có người tin. Cơ Hoa Âm đưa tay, sửa sang lại xiêm y cho nàng một lần nữa, lại nhìn một lúc vẫn không thấy giống nam nhân cùng lắm, chỉ được xem như một nam hài mà thôi. Hạ Lan Tuyết ngoan ngoãn không động, tùy ý hắn chỉnh lại xiêm y cho mình, rồi nói. Tại sao lại không tin? Y thuật của ta như thế nào, không phải ngươi là người rõ ràng nhất hay sao? Hừm, nàng nhìn hắn, mặt vênh lên. Lần đó, nếu không phải ta, ngươi mà để cho Tôn lão đầu chữa chắc đã đến gặp Diêm Vương rồi. Cơ Hoa Âm cũng cười, kéo nàng ngồi xuống, lại thu gọn tóc tai đang tán loạn của nàng lại. Cây châm đâu? Hắn một tay thu tóc nàng lại, một tay hướng về nàng duỗi ra. Hạ Lan Tuyết sững sờ, thần sắc mờ mịt. Cây châm gì? Ta đưa cho ngươi. Cơ Hoa Âm sắc mặt trầm xuống trầm xuống. Hạ Lan Tuyết đáy lòng cười trộm, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết a, ước chừng ở trên đường bị mất đi. A, ở đây ta có dây buộc tóc, ngươi cứ buộc lại cho ta là được rồi. Thực bị mất, Cơ Hoa Âm híp híp con mắt chăm chú nhìn nàng. Hạ Lan Tuyết trong lòng giật mình, lại nói giỡn không sợ chết, còn hung hăng gật đầu một cái. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang của nàng, Cơ Hoa Âm đáy mắt chợt lóe qua thoáng cái ám quang, đột nhiên đưa tay chạm vào bên trong xiêm y của nàng. Này, ngươi làm gì thế? Hạ Lan Tuyết toàn thân cứng đờ, vội vàng đè tay của hắn lại, không được phép sờ loạn. Nhưng mà cái tay kia lại vừa vặn gắn lên vị trí mềm mại của nàng. Ngón tay thon dài cách lớp áo mỏng, nhẹ nhàng thu hẹp, Hạ Lan Tuyết đầu óc nhất mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ như lửa đốt. Cơ Hoa Âm, ngươi lưu manh. Cơ Hoa Âm mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn nàng nói. Nơi này béo lên một chút, có ý gì? Hạ Lan Tuyết nhất thời nghe không hiểu. Cơ Hoa Âm thu tay lại nói. Lấy cây châm ra, đã nói bị mất, Hạ Lan Tuyết từ cưỡng. Cơ Hoa Âm khẽ mở miệng, ngươi còn muốn ta lục thêm một lần. Này, ngươi, mặt Hạ Lan Tuyết vừa hạ nhiệt lại nóng lên, nhưng thua người không thua trận, huống chi tương lai nàng chính là người của hắn, còn xấu hổ cái gì. Vì vậy, vừa rồi một ít thẹn thùng thiếu nữ, rất nhanh bị nàng đè xuống, đối mặt với ánh mắt tà tứ của hắn, nàng ngược lại nhích người đến gần người hắn, xinh đẹp cười nói. Vậy ngươi lại đi vào một lần nữa đi, như vậy không biết xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Cơ Hoa Âm lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, cuối cùng không có động thủ lần nữa, vừa rồi đó cũng là hành động nhất thời, ai ngờ tay nhất tham tiến vào liền phát hiện khác thường, cách có mấy tháng, nha đầu này đã trưởng thành rồi, ít nhất nắm trong tay cũng có cảm giác mềm mại. Hạ Lan Tuyết càng cảm thấy buồn cười, đem thân thể dựa vào trong lòng hắn, để mắt chừng hắn, trêu chọc hắn. Lời này của ngươi nói chính mình a, sờ đều sờ qua còn giả bộ. Gương mặt tuấn tú của Cơ Hoa Âm thoáng cái đỏ ửng, nhưng lại không làm gì được nàng. Nhà đầu thật sự muốn cùng ta đi quân doanh, không thể thật hơn, Hạ Lan Tuyết dương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, phá lệ nghiêm túc nhìn thấy hắn. Cơ Hoa Âm cười, vậy được ta dẫn ngươi đi, nhưng tại trong quân doanh không được hồ nháo, hết thảy đều phải nghe lời của ta. Chấm, ừm, ta từ trước đến nay đều nghe ngươi nói mà. Hạ Lan Tuyết nói dối rất trơn tru, cho dù nàng lần này tùy hứng chạy đến Tây Di, liền cũng là không có nghe lời của hắn. Cơ Hoa Âm cũng không có bóc mẽ nàng, mọi người đến đây, hắn còn có thể thế nào? Nói sau, này mùa đông khắc nghiệt đường xá vất vả, hắn làm sao có thể đuổi nàng về được? Vậy, ngươi đêm nay nghỉ ở chỗ này, sáng mai ta phái người tới đón ngươi. Cơ Hoa Âm ôn nhu dụ dỗ, này hơn nửa đêm, hắn không thể nào lưu lại, mà mang nàng đi quân doanh, khó tránh làm người hoài nghi. Không cần, Hạ Lan Tuyết lập tức ôm hắn hết sức chặt, chớp đen xì mắt to, vô tội mà u oán nhìn hắn. Người đã đến đây rồi, lúc này lại đi, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể ngủ. Hơn nữa, cách lâu như vậy ta mới thấy ngươi một lần, lúc này ngươi nhẫn tâm bỏ ta lại một mình sao? Thật đúng là không đành lòng, cơ hồ là lúc thấy nàng u oán nhìn mình như vậy, Cơ Hoa Âm mềm lòng rồi. Đột nhiên, hắn bắt đầu đưa tay cởi nàng xiêm y, đem bộ kia chướng mắt nam trang cởi xuống, sau đó, nhét nàng tiến chăn mền. Ngươi làm gì thế, ta không ngủ, Hạ Lan Tuyết dùng sức ở trong chăn loạn lăn qua lăn lại, sau đó, chỉ thấy hắn đứng ở đầu giường, bắt đầu cởi y phục của mình ra. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng, đem chăn kéo lên trên, chỉ chừa một đôi mắt sợ hãi nhìn hắn. Cái gì kia có phải nhanh quá hay không? Nàng nói không có hắn không ngủ được nhưng là chưa nói muốn ngủ cùng hắn a, làm sao bây giờ? Tiểu tâm can thình thịch loạn nhảy lên, thật sự là căng thẳng. Cơ Hoa Âm thoát áo khoác chỉ mặc quần áo trong màu trắng, dưới ánh nến mông lung càng thêm tuấn giật làm cho thân thể Hạ Lan Tuyết cũng nóng lên. Một hồi xấu hổ kéo chăn mền che kín mặt của mình, một hồi lại nhịn không được lộ ra nửa cái đầu đến nhìn lén, dáng vẻ giống như một con chuột nhỏ vậy. Cơ Hoa Âm buồn cười lắc đầu, sau đó, đĩnh đặc xốc chăn mền, chui vào ổ chăn. Hạ Lan Tuyết bản năng run run một tí từ trước tới nay, này tựa hồ còn là hai người lần đầu tiên cùng giường chung gối, nàng có chút không biết làm sao, vốn những lời kia chỉ là muốn trêu chọc hắn mà thôi, không nghĩ giờ thành thật rồi. Thân thể cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng như thế lại làm hắn để ý, sợ. Thấy mắt nàng đảo lung tung, Cơ Hoa Âm cười khẽ, đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, như phát hiện ra cái gì đầu lông mày nhíu chặt. Lạnh như vậy, nhất định là vừa rồi hồ nháo mới đông lạnh thành như vậy. Góc truyện audio.com, Hạ Lan Tuyết làm sao còn cảm thấy lạnh, nàng chỉ cảm thấy nóng, cổ họng đều muốn bốc lửa, nhất là, va chạm vào thân thể hắn, người cũng nóng lên. Vô dụng như vậy, ta đi đây, thấy nàng khẩn trương không giống như lời nói, Cơ Hoa Âm xoay người, làm bộ mở chăn ra đứng lên. Đừng, Hạ Lan Tuyết vội vàng bắt được tay áo của hắn, giữ một người nam nhân lại như vậy, ý tư cũng rất rõ ràng, nàng thật sự có chút thẹn thùng. Cho nên, những lời khác cũng không nói, cứ như vậy cầm lấy tay áo của hắn, vô tội luống cuống nhìn hắn. Hừm, không muốn ta đi, Cơ Hoa Âm xoay người lại đem chăn đắp kín hai người. Hạ Lan Tuyết cắn môi, tham luyến ấm áp của hắn, bất giác dựa vào thân thể của hắn, giống như con mèo nhỏ vậy, ở trong lòng hắn thoải mái cọ tới cọ lui. Cảm giác như thế thật tốt, nàng cả người bị hắn bao, như vậy ấm áp thoải mái. Hoa Âm, ngươi sẽ luôn luôn đối ta như vậy chứ? Thanh âm của nàng trong sự thỏa mãn nhưng lại lộ ra một tia bất an. Làm cho Cơ Hoa Âm tự dưng nghĩ đến kiếp trước, hắn luôn luôn yêu nàng sâu sắc nhưng là cũng không biết phải như thế nào đối tốt với nàng, hắn chỉ dùng cách thức của mình, kết quả lại tổn thương nàng nhiều lần, từ thân đến tâm đều làm nàng bị tổn thương triệt để. Trong đời này, hắn cũng thử thay đổi chính mình, nàng thích ôn nhu, hắn cho nàng ôn nhu, nàng thích cảm giác an toàn, hắn cho nàng cảm giác an toàn. Nàng thích ngọt ngán hứa hẹn, hắn đã nói cho nàng nghe. Hắn khẽ hừ nhẹ thanh, đem nàng ôm chặt hơn, cái cằm cọ ở tóc của nàng, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần ngươi không chê ta sẽ một đời một thế chỉ đối với ngươi tốt. Cái gì, đỉnh đầu truyền đến hắn mơ hồ lời nói, Hạ Lan Tuyết không có nghe rõ, cũng hoặc là, như vậy lời tâm tình khó được xuất hiện ở Cơ Hoa Âm trong miệng, nàng muốn nghe nhiều mấy lần. Đối với ngươi tốt, Cơ Hoa Âm trên mặt lộ ra ôn nhu sủng ái cười đến. Lần này, Hạ Lan Tuyết nghe rõ ràng, hài lòng, từ trong ngực hắn dương cao cái đầu nhỏ, nhìn thấy hắn cười. Ai, ngươi nói hai chúng ta hiện tại cũng ngủ cùng một chăn rồi, có tính hay không vợ chồng rồi? Không tính, Cơ Hoa Âm nói, cái gì, Hạ Lan Tuyết lập tức không đồng ý. Đều như vậy rồi, ngươi cũng không phải là muốn chạy nợ chứ. Đứa ngốc, ngón tay trấn an khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phì của nàng, Cơ Hoa Âm ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Vợ chồng được trước bái đường thành thân, tái nhập động phòng. Hai ta điều này cũng tính động phòng đi, đều ngủ chung một tấm chăn rồi, cho nên, lần này sau khi về kinh ta cưới ngươi. Cơ Hoa Âm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sủng ái ở trên trán nàng ấn lên một nụ hôn. Ta cưới ngươi, những lời này làm cho Hạ Lan Tuyết trong nháy mắt thẹn thùng rồi. Ta còn không có đáp ứng gả đâu, nói sau, ngươi liền một câu nói như vậy liền đem ta dụ dỗ đi đến sao? Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Cơ Hoa Âm buồn cười nhìn nàng, nếu không, ngươi hãy suy nghĩ một chút, ta cũng vậy nhìn lại một chút. Đừng a, Hạ Lan Tuyết vội vàng ôm lấy hắn, la ầm lên. Ta không phải là ý kia, ý của ta là việc thành thân rất phiền phức, hay là để tiết ma ma về kinh trước chuẩn bị, chờ phía bên ngươi thỏa đáng, chúng ta trở về kinh lập tức thành thân. Gấp như vậy, thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng, Cơ Hoa Âm rốt cục nhịn không được bật cười. Thấy hắn cười, Hạ Lan Tuyết phát cấp, này, ngươi cười cái gì? Có cái gì mà cười, họ Cơ, không phải ngươi chọc ta đấy chứ, Góc truyện audio.com, Này, nhưng ta nói cho ngươi biết, lời của ngươi nên là thật, lão tử đã ngủ chung chăn với ngươi rồi, ngươi nếu là dám đổi ý ta liền thiến ngươi. Không đúng, ta là nương tử của ngươi à, ta trước cường ngươi. Căn cứ trước đi đầu được tâm tư, Hạ Lan Tuyết hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đột nhiên nghiêng người, vượt ngồi xuống trên người hắn. Thấy gương mặt tuấn tú của hắn vẫn đang nhịn cười, trong lòng càng thêm tức giận. Này, nghe rõ chưa? Nếu ngươi không phản đối, vậy ta liền làm nha. Kiếp trước bị hắn cường, kiếp này có thể cường trở lại cũng không tính nàng xấu. Chỉ là thấy dáng vẻ vẫn thản nhiên của hắn, làm cho nàng càng thêm điên. Hùng hăng cúi đầu, ở chỗ tim hắn cắn vài cái, nhưng không hiểu sao người ta kêu cũng không thèm kêu một tiếng. Ngươi ngược lại gọi hai tiếng A, như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy thất bại rồi. Tốt lắm, chớ hồ nháo, lát là sáng rồi, đi ngủ thôi. Cơ Hoa Âm kéo nàng xuống, gần như bá đạo ôm vào trong ngực. Ta đều đối với ngươi như vậy, ngươi thế nào một chút phản ứng cũng không? Hạ Lan Tuyết thất bại nhìn hắn, là sức quyến rũ của nàng không đủ. Hay là biện pháp của nàng không đúng? Dù là hưng phấn hay khó chịu, dù sao cũng phải có chút bày tỏ a, ngoan ngoãn, ngươi mệt mỏi. Cơ Hoa Âm tránh mà không đáp vấn đề của nàng, chỉ vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, dụ dỗ nàng chìm vào giấc ngủ, kỳ thật cũng là vì làm cho mình từ từ tỉnh táo lại. Tiểu nha đầu chính mình không biết kỳ thật nàng vừa rồi leo đến trên người hắn kia một trận hồ nháo, hắn như thế nào không có phản ứng. Hắn chỉ là sợ hù dọa nàng mà thôi. Kiếp trước hắn nhất thời hồ đồ, cường nàng, từ đó về sau, tình cảm của hai người không thể hàn gắn, cho dù về sau cũng tốt hơn, nhưng là, bên trong tâm hồn hai người vẫn bị ngăn cách. Lúc nàng ở cùng hắn, vẫn e ngại xa cách, mà nàng càng là sợ hắn, hắn càng căm tức. Bởi vậy, mỗi lần ở cùng nhau, hắn đều muốn nàng thật lòng đối xử với hắn, hắn không cần nàng sợ hắn, nhưng hắn càng cứng rắn, nàng biểu hiện càng là lùi bước, đến cuối cùng không còn cách nào khác lại dùng biện pháp ép buộc. Nàng lại có tính quật cường, như liệt như lửa, ở hắn này nhiều lần bị nhục liền thà làm ngọc vỡ, không ngừng cùng hắn đối nghịch càng chọc giận hắn. Đến cuối cùng, hai người lại như nước với lửa. Đoạn thời gian kia, hắn thậm chí hoài nghi, hắn có còn yêu nàng hay không? Nhưng đáp án dĩ nhiên là yêu, ngoại trừ nàng, hắn không muốn chạm vào nữ nhân nào khác, cho dù nàng chết rồi, hắn thế nhưng... Kiếp này sống lại, làm lại lần nữa, hắn chỉ hy vọng có thể dựa theo nàng thích phương thức cho nàng một hôn lễ đúng nghĩa, một đêm động phòng ấm áp, để nàng không lại sợ hắn nữa. Trong ngực của hắn quá ấm áp, trong lúc bất chi bất giác, Hạ Lan Tuyết thực liền ngủ mất rồi, còn ở trong lòng hắn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Đỉnh đầu Cơ Hoa Âm bất đắc dĩ cười cười, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, nhưng là như thế nào cũng không thể ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, có ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ biểu hiện đi vào phòng. Hạ Lan Tuyết chậm rãi mở mắt ra, nghĩ đến đêm qua, khóe miệng chứa đựng ngọt ngào cười, nhưng mà nghiêng người tay lại chạm đến khoảng trống. Mắt trợn lớn, đúng vậy, trên giường chỉ ngoại trừ nàng, không có người thứ hai. Hoa Âm, nàng không cam lòng hô một tiếng, như thế nào cũng không tin tối hôm qua đó là một giấc mộng. Từ sớm ra đã đi rồi. Gocchuyenaudio.com Đột nhiên truyền đến thanh âm của Tiết Mama, sợ Hạ Lan Tuyết nhảy dựng. Mama tại sao bà lại ở đây? Già sợ ngươi tỉnh làm chuyện điên rồ, nên bảo ta chăm sóc ngươi. Tiết Mama ngồi ở bên bàn, vừa uống trà một bên cười tủm tỉm nhìn nàng. Ánh mắt kia không có hảo ý cũng quá rõ ràng. Ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Ngươi có ý gì? Hạ Lan Tuyết gấp rút đem chăn bao lấy chính mình. Tiết Mama để xuống cái ly, bị kích động đi đến bên giường, hạ thấp giọng hỏi. Nhà đầu ta hỏi ngươi tối hôm qua ra có phải hay không đối với ngươi? Cái gì kia rồi? Cái gì kia? Hạ Lan Tuyết đỏ mặt giả bộ hồ đồ. Tiết Mama thiết một tiếng. Đừng dụ dỗ lão nhân ra ta đâu, ra buổi sáng theo ngươi này phòng đi ra ngoài, vẻ mặt gió xuân dáng vẻ đắc ý, ngươi mau nói, tối hôm qua có phải là hầu hạ làm hắn thư thái rồi không? Vậy ngươi hỏi ngươi ra ra đi. Hạ Lan Tuyết ngáp một cái, lại nằm xuống, kỳ thật trong lòng rất nôn, sớm đã đi. Cũng không đợi nàng cùng nhau. Lời hắn nói hôm qua rõ ràng là dụ dỗ nàng, căn bản hắn không muốn mang nàng theo. Nhà đầu, Tiết Mama chưa từ bỏ ý định đẩy nàng. Cùng Mama nói một chút đâu, ra tối hôm qua làm mấy lần. Người có nắm chắc có thể mang thai hài tử không? Nếu là hiện tại mang thai, sang năm lúc này có thể ôm hoa đi. Không có thật là không làm. Càng muốn Cơ Hoa Âm không nói tiếng nào đi rồi, Hạ Lan Tuyết liền nổi giận hơn nữa. Tiết Mama một bên thêm dầu thêm mỡ ngay cả hài tử đều đã nghĩ đến, nàng liền lại giận. Tiết Mama sừng sốt, thật là không làm, vậy các ngươi đều làm cái gì? Ngủ, Hạ Lan Tuyết ngồi dậy tức giận trừng mắt bà. Tiết Mama khó có thể tin, Cô nam quả nữ, ngủ cùng chăn mà không làm gì, chỉ ngủ thôi. Không được sao, Hạ Lan Tuyết ngẫm lại, càng phát ra cảm thấy uể oải, chẳng lẽ chính mình thật sự sức quyến rũ không đủ. Nhưng Cơ Hoa Âm so với nàng lớn 10 tuổi, đều 24 rồi, tầm thường nam tử sợ là thê thiếp thành đàn, hai tử đều sinh nhất ổ rồi. Hắn bên cạnh lại không có nữ nhân khác như thế nào sẽ không nghĩ đâu. Nhưng hắn rõ ràng là làm được a, lần đó ở trong bồn tắm, nàng rõ ràng cảm giác được qua, hơn nữa, kiếp trước, hắn mạnh mẽ như vậy, làm cho nàng mỗi lần nhớ tới đều run rẩy. Hay là, lão thiên thương nàng, làm cho kiếp này Cơ Hoa Âm yếu đi rồi, để nàng bắt nạt lại. Nhưng như vậy, nàng muốn hài tử làm sao bây giờ? Đang tưởng tượng linh tinh, cửa mở ra, bóng dáng thon dài cao ngất của Cơ Hoa Âm đi vào. Cách chương.